Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, linh hoạt. Lâm Hiên dễ dàng liền giải quyết hết cái này vong hồn thần khôi. Vẫn đem chân quý như thế vong hồn thần khôi cho cướp đi. Phải biết rằng chỉ cái này một cỗ vong hồn thần khôi. Chẳng khác nào nhất kiện cực phẩm thiên đạo pháp bảo. Lấy đi lời hoàn toàn không thiếu. Cứ như vậy. Liền triệt để làm tức giận huyết sát quân vương. Mau đưa tiểu tử kia giết cho ta. Đem vong hồn thần khôi cho cầm về. Nếu không cầm về được, các ngươi đều phải chết. Huyết sát quân vương tức giận. Lâu như vậy thứ nhất rốt cục bị triệt để làm tức giận. Phái ra mạnh mẽ như vậy vong hồn thần khôi. Cũng rơi xuống hạ phong. Hắn có thể nào không giận. Sau đó những thành chủ này nhanh chóng đưa tin đi qua. Để cho bọn họ lập tức vây công Lâm Hiên. Bắt hắn cho tại chỗ giết chết. Trước đó huyết sát quân vương. Tối đa chính là coi hắn là làm cái hơi chút mạnh mẽ một điểm nhỏ nhân vật. Tình huống bây giờ đã thật to vượt qua hắn dự liệu. Trong nháy mắt trở thành có khả năng chi phối chiến trường nhân vật. Khống chế vong hồn thần khôi người tu luyện. Tại tiếp thu được mệnh lệnh lúc. Đều là đem mục tiêu chuyển rời đến Lâm Hiên trên thân. Sát khí trong nháy mắt liền phong tỏa lại hắn. Cút ngay. Vong hồn thần khôi chợt quát một tiếng. Coi nhẹ bọn họ ngăn cản liền tiến lên. Cát văn tu bọn họ vội vàng công kích chặn lại. Nhưng công kích là thả ra ngoài. Lại bị vong hồn thần khôi lấy cứng rắn thể phách ngăn cản. Có mượn lực phản chấn. Ngược lại đi bên cạnh né tránh đi. Đi theo nhanh chóng đi Lâm Hiên bên kia tiến lên. Xuất động một cái chính là toàn cục xuất động. Không lại tiếp tục cùng Cát văn tu bọn họ dây dưa. Trực tiếp liền giết hướng Lâm Hiên. Cần phải bắt hắn cho triệt để bắt. Lâm Hiên mắt sáng lên. Bên khóe miệng vẽ ra một đường vòng cung. Sau một khắc thân hình khổng lồ. Đột nhiên liền tản mất. Vô số người tu luyện đều tản mát xuất hiện. Sau đó lại nhanh chóng ngưng tụ thành một điểm. Trở thành một người thần quân khống chế. Cũng không phải hắn khống chế. Từng thiên vũ cuồng thần trong đại trận, đều có tương ứng thần quân lấy tư cách thay thế bổ sung. Hơn nữa tu vi đều không thấp, ít nhất đều là tứ tử thần quân trở lên. Bất quá bọn hắn cũng không có Lâm Hiên nghịch thiên như vậy. Cho nên nhanh chóng thì trở thành hai cái thiên vũ cuồng thần. Bọn họ vừa mới xuất hiện, cũng không tính tham chiến, mà là quay đầu liễn hướng lui về khoảng cách. Một màn này rơi tại trong mắt mọi người lúc. Đều lộ ra biểu tình kinh ngạc đến. Bất quá bọn hắn rất nhanh trong đầu liền nghĩ đến mặt khác cái ý tưởng. Đó chính là thao túng vong hồn thần khôi. Lâm Hiên tuyển chọn rút lui hết nhiều như vậy người tu luyện. Ngoại trừ khống chế cái này vong hồn thần khôi ở ngoài. Còn có thể có biện pháp nào ứng phó xông lại vong hồn thần khôi đây? Quả nhiên, sau một khắc một cỗ vong hồn thần khôi xuất hiện ở trên. Lâm Hiên lập tức liền chui vào, tiến nhập cái này vong hồn thần khôi trong cơ thể, cũng không có gì đặc biệt địa phương, bên trong chính là một cự trận pháp lớn, hắn tiến nhập khống chế đại trận này là có thể tùy ý thao túng cái này vong hồn thần khôi. Chợt hắn lập tức bắt đầu dung nhập cái này trong đại trận. Rất nhanh cái này vong hồn thần khôi liền động, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, thật lớn trong hai con ngươi lấp lánh hắc mang. Nhìn chằm chằm trước mắt xông lại tứ tôn vong hồn thần khôi. Đã tốt nhất chuẩn bị chiến đấu. Tuy nói bọn họ cũng suy đoán ra Lâm Hiên muốn làm như vậy. Nhưng nhanh chóng như vậy là có thể thao túng. Thật đúng là làm người ta kinh ngạc. Hoài nghi Lâm Hiên có phải hay không chạm qua cái này vong hồn thần khôi. Trấn áp hắn, mạnh mẽ kéo hắn xuất hiện. Hắn mới vừa thao túng cái này vong hồn thần khôi. Sự linh hoạt cũng sẽ không rất cao. Dẫn đầu thanh thần quân lập tức ra chỉ thị. Tốt vây công Lâm Hiên. Không cho hắn chạy trốn. Vong hồn thần khôi phải về thu. Lâm Hiên đồng dạng là muốn giết chết. Đây chính là huyết sát quân vương mệnh lệnh. Nghĩ đến không thể hoàn thành huyết sát quân vương mệnh lệnh kết quả. Đây tuyệt đối là làm người ta sợ run lên. Sắp là đơn thuần giết chết bọn họ nói. Chưa kể tới. Mấu chốt là sẽ kéo dài đến bọn họ toàn bộ người nhà. Bao quát bọn họ linh hồn. Cát Văn Tu bọn họ tự nhiên không muốn để cho vong hồn thần khôi thực hiện được. Nhanh chóng túi hơi đi tới. Về số người bọn họ vẫn là rất chiếm ưu thế. Ít nhất đều có không sai biệt lắm 10 người. Đi theo chặn lại đi lên. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể cản lại hai cái vong hồn thần khôi. Đều là cửu tử thần quân cấp bậc. Bọn họ có khả năng tạm thời ngăn lại liền rất tốt. Ta ngăn trở bọn họ. Nhanh đi giải quyết hắn. Thanh thần quân ngăn cản Cát Văn Tu bọn họ lúc. Lập tức chỉ thị mặt khác hai vị vong hồn thần khôi đi chém giết Lâm Hiên. Mặt khác hai vị vong hồn thần khôi tu vi tự nhiên không thấp. Đều có bát tử thần quân cấp bậc. Nhưng ở Lâm Hiên trong mắt không đáng kể chút nào. Vừa rồi đều có thể dễ dàng nghiền ép. Hiện đang khống chế vong hồn thần khôi. Ưu thế càng thêm không cần nhiều lời. Chỉ là một ánh mắt. Hai vị khổng lồ vong hồn thần khôi bao vây. Không nói hai lời chính là lập tức đối với Lâm Hiên tiến hành mãnh công. Ban đầu đứng tại chỗ bất động Lâm Hiên. Vào giờ khắc này đột nhiên động. Thật là tĩnh như xử nữ. Động như thỏ chạy. Lâm Hiên đạp chân xuống. Bay bổng lên đến. Bỏ rơi chân chính là đạp tới. Đạp toái hư không lực lượng bắn ra. Lấy tấn lôi chi thế một cước liền đoán ở trong đó một cỗ vong hồn thần khôi trên ngực. Tình huống này sợ đối phương vội vàng vung lên cánh tay ngăn cản. Ầm ầm một tiếng, bị đạp liên tục lui về phía sau đi. Kém chút đứng không vững. Lâm Hiên cũng không có vì vậy dừng lại. Xoay người lại là đi bên cạnh nhào lên vong hồn thần khôi đạp cho đi. Nhưng lần này cũng không phải đoán, mà là trực tiếp nhất câu. Ở giữa không trung hình thành một đạo hồ quang. Đi theo hung hăng một cước đè xuống. Đông một tiếng. Vong hồn thần khôi bị đoán trên mặt đất, nặng nề đập một cái ở dưới, dâng lên trận trận khí lãng, đủ để thấy rõ một cước này đoán cũng không nhẹ. Chợt hắn thừa cơ hội này, phất tay chính là ở phía trên điên cuồng thời điểm mấy cái. Vong hồn thần khôi lập tức bị phá ra, lộ ra ở bên trong chủ trì đại trận thần quân, ở đối phương hoảng sợ dưới ánh mắt, hung hăng đi xuống sờ mó, liền đem cái này thần quân bắt. Thần quân muốn dãy giụa xuất hiện, nhưng là bị cầm thật chặt, mặc cho thần quân công kích như thế nào cường hãn, đều không thể đánh tan xuống cái này vong hồn thần khôi lực lượng. Thiên Vũ Thiên Thần như vậy lo lắng vong hồn thần khôi, cũng không phải là không có đạo lý. Quang là một kiện cực phẩm thiên đạo pháp bảo, cũng đã rất chói mắt. Chết, Lâm Hiên không chút do dự bóp một cái đi xuống, dễ dàng đem cái này thần quân bóp chết. Không có bất kỳ độ khó. Sau đó nhanh chóng đem cái này vong hồn thần khôi cho thu nhập thể nội thế giới trong. Lại là một cỗ vong hồn thần khôi đoạt lấy. ngantiuyen.com. Lúc này thật là làm cho bọn họ cũng há hốc mồm. Phái ra hai cái vong hồn thần khôi. Ngược lại bị bắt một cái. Đâu có. Lâm Hiên không có rất quen thuộc phương diện này đây. Thoạt nhìn so với bọn hắn đều phải quen thuộc. So với khống chế ngày đó vũ cuồng thần sắp linh hoạt quá nhiều. Lại bị bắt một cái. Phế vật. Huyết sát quân vương càng tức giận. Bị cướp đi một cái coi như. Hiện tại lại bị cướp đi một cái. Để cho hắn còn thế nào nói. Quân vương. Cái này có chút kỳ hoặc. Bá Long Thiên Thần nhíu mày nói. Hắn làm sao sẽ khống chế linh hoạt như vậy. Tin tưởng trước đó liền tiếp xúc qua. Như vậy đi xuống nói. Chúng ta cái này vong hồn thần khôi, nhất định cũng sẽ bị cướp đi. Bình thường người tu luyện cướp đi cái này vong hồn thần khôi, cũng phải nghiên cứu một hồi lâu, mới có thể biết rõ làm sao thao túng đại trận kia. Lâm Hiên nếu không nhẹ nhõm thao túng, vẫn phi thường linh hoạt công kích, thật là để cho bọn họ cũng há hốc mồm. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn, convert by, King Killer, hết chương.